Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 358. Nếu như cố gắng hữu dụng mà nói, còn phải thiên tài làm gì? Mạc Bất Phàm nhìn thế giới huyễn kính đếm ngược, một giây sau cùng trôi qua, một thiên thời lúc này đến. Quét, thế giới huyễn cảnh khảo hạch kết thúc. Trong hư không to lớn huyễn cảnh hình chiếu bên trên, xuất hiện một hàng chữ lớn, sau đó to lớn huyễn cảnh hình chiếu bắt đầu dần dần biến mất. Mấy vạn người cũng ở đây từng cái thức tỉnh. Quét, cuối cùng, huyễn cảnh biến mất, chỉ để lại một cái to lớn điểm tích lũy bảng xếp hạng, chiếm cứ tầm mắt mọi người, còn để lại những người dự thi tỉnh lại, thần sắc mờ mịt. Bởi vì không có được Mạc Bất Phàm cho phép, còn chưa gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, cho nên bọn họ trí nhớ tạm thời bị phong ấn. Nếu như thành công gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, phong ấn sẽ giải trừ, là có thể nhớ tới ở thế giới huyễn cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Nếu như không thể gia nhập Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, như vậy phong dấu ấn ức cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ. Mau nhìn, huyễn cảnh hình chiếu biến mất. Huyễn cảnh biến mất, đó phải là khảo hạch kết thúc rồi à? Hẳn là đi, mới vừa rồi huyễn cảnh hình chiếu phía trên là không phải xuất hiện thế giới huyễn cảnh khảo hạch kết thúc một hàng chữ sao? Mau nhìn điểm tích lũy bài danh. Quy Huyền, Hạc Lăng Vân bọn họ nghị luận ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn về còn chưa biến mất điểm tích lũy bài danh. Top 3 lại đang thời khắc tối hậu lại xuất hiện biến hóa. Vốn là xếp hạng thứ nhất 01234566 hào, lại biến thành 06666666 hào. Hơn nữa điểm tích lũy có thể nói kinh khủng, lại đang thời khắc tối hậu, trực tiếp đạt tới 10 triệu điểm. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm nhìn điểm tích lũy biến hóa. Vốn là hạng nhất là Đồ Sinh, tên thứ hai là Y Anh Lạc. Kết quả ở thế giới huyễn cảnh khảo hạch kết thúc trước một giây, điểm tích lũy đột nhiên biến hóa, hạng nhất biến thành 06666666 hào. 666666. Mạc Bất Phàm cười một cái, này số thứ tự cũng có chút ý tứ. Quét, Mạc Bất Phàm triển khai 06666666 hào tin tức. Số thứ tự 06666666 tên họ, Vân Kỳ Vong tu vi, vô, không có tu vi. Mạc Bất Phàm cũng là ngây ngẩn, tu vi cũng không có, một cái phàm nhân lại có thể trực tiếp đạt được hạng nhất. Hơn nữa còn là lấy được 10 triệu điểm tích phân, trực tiếp nghiền ép người sở hữu. Cái này Vân Kỳ Vong rốt cuộc có cái gì kỳ lạ địa phương? Chẳng lẽ là sơ cấp khảo hạch địa gia bác rồi không? Mạc Bất Phàm không nhịn được nghĩ. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, thao túng sơ cấp khảo hạch địa, chỉ lấy ra rồi điểm tích lũy xếp hạng thứ 1, 100 danh trở ra mấy vạn người toàn bộ đào thải. Không có đặc biệt, bổn tọa tuyên bố, lần này thu đồ đệ khảo hạch điểm tích lũy xếp hạng thứ 100 lưu lại. 100 danh trở ra toàn bộ đào thải. Mạc Bất Phàm nhìn về phía trước mấy vạn người, trực tiếp tuyên bố kết quả. Ông, ngay sau đó, xếp hạng thứ 100 trên trán xuất hiện số thứ tự, giống như bạch quang một dạng rất là chói mắt, cũng thập phần rõ ràng. Những người khác trên trán không có số thứ tự sáng lên. 3 triệu người chỉ lấy 100 người. Triều Vũ Khanh nỉ non. Như vậy tỷ số trúng tuyển không cao lắm cũng không đoán thấp đi. 3 triệu người mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính có tư chất lại không có bao nhiêu. Coi như là chúng ta tông môn đến bây giờ, tông đệ tử trong môn phái số lượng cũng bất quá trên vạn người mà thôi. Hơn nữa hàng năm chúng ta cũng sẽ thu học trò. Vạn Anh Kiều nói, Quy Huyền, lập tức đem điểm tích lũy bài danh 100 danh trở ra mời đi ra ngoài. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Quỳ Huyền cung kính gật đầu. sau đó mang theo chúng ngoại môn đệ tử đi về phía kia mấy vạn người. Điểm tích lũy bài danh 100 danh trở ra mời lập tức rời đi. Quỳ Huyền mặt không chút thay đổi, nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta, lại cho cái cơ hội đi, ta thật đã rất cố gắng rất nỗ lực. Ai, đi thôi, ta cũng biết, không thể nào thành công. Đáng ghét a, mọi người thở dài không ngừng, có khẩn cầu, có chẳng thèm ngó tới, có hùng hùng hổ hổ, nhưng ở Quỳ Huyền bọn họ khí thế áp bách dưới, cũng không thể không rời đi. Rất nhanh, mấy vạn người liền đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có số trăm người tả hữu. Mạc tông chủ đại nhân, yêu cầu ngươi lại cho ta cái cơ hội a. Bỗng nhiên, nổi danh vóc dáng gầy nhỏ thiếu niên thừa dịp Quỳ Huyền bọn họ không chú ý, tốc độ cũng không chậm, vọt vào, chạy tới lầu các hạ, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Hỗn trướng, Quỳ Huyền kinh hãi, xú tiểu tử, ngươi đang ở đây tìm chết. Lang Thành cũng sợ hết hồn, tông chủ đại nhân thứ tội, ta đây liền đem tiểu tử này ném ra ngoài. Quỳ Huyền thật nhanh chạy tới, không cần, Mạc Bất Phàm lại khoát tay một cái. Thiếu niên, bổn tọa hỏi ngươi, bổn tọa tại sao phải nhận lấy ngươi? Ngươi có tư cách gì để cho bổn tọa mở cửa sau này? Ta, thiếu niên có chút mờ mịt, xem ra ngươi không biết. Mạc Bất Phàm lắc đầu, vậy là ngươi thiên tài tuyệt thế sao? Không, là không phải, thiếu niên cười khổ, hắn đừng nói là không phải thiên tài tuyệt thế rồi, liền tam lưu thiên tài cũng là không phải, chỉ là quá miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Bình thường nhân, vậy ngươi phúc duyên thâm hậu? Mạc Bất Phàm lại hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, thiếu niên lắc đầu, vậy ngươi tâm tính bền bỉ? Mạc Bất Phàm hỏi lại, phải, thiếu niên rất kiên định trả lời. Không, Mạc Bất Phàm lại lắc đầu, đây là ngươi tự cho là mình tâm tính bền bỉ, nhưng là ở bổn tọa xem ra, ngươi nhiều nhất so với bình thường nhân có thể quá nhiều chịu khổ một chút mà thôi. Không tính là tâm tính bền bỉ, có thể, nhưng ta đủ cố gắng a. Thiếu niên la lớn, ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to, nếu như cố gắng hữu dụng mà nói, vậy còn muốn thiên tài làm gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, thiếu niên trừng lớn mắt, kinh ngạc cực kỳ, vẻ mặt vô cùng thấp, nhìn Mạc Bất Phàm, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ trực tiếp nói như vậy. Biểu tình đờ đẫn, bị Mạc Bất Phàm mà nói đả kích, dẫn đi đi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, phải, Quỳ Huyền cung kính gật đầu, xách gã thiếu niên này cổ áo, trực tiếp kéo ra ngoài. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Mạc tông chủ những lời này thật là nói đến điểm chủ yếu rồi. Triều Vũ Khanh dù gì nói, đúng a, Vạn Anh Kiều bội phục gật đầu, đang tu luyện con đường này bên trên, chỉ cần ngươi tư chất tốt, liền nhất định có thể làm ít công to. Tư chất kém, chỉ có thể làm ít công to. Ngươi tu luyện 10 ngày, khả năng cũng không sánh nổi thiên tài tuyệt thế tu luyện 1 giờ. Trong này chênh lệch, càng đến phía sau lại càng rõ ràng. Thậm chí tư chất quá kém, ngươi vĩnh viễn cũng đột phá không tới cảnh giới cao hơn a. Nửa giờ sau, mấy vạn người cũng chỉ còn lại có 100 người. Điểm tích lũy xếp hạng thứ 100 nhân. Rất tốt, Mạc Bất Phàm nhìn tiền phương 100 người. Hạng nhất Vân Kỳ Vong, hạng nhì Đồ Sinh, hạng ba Y Anh Lạc, tên thứ tư Nam Cung Trường Sinh, hạng năm Lục Minh, ta đi, hạng nhất là một cái ăn mày. Mạc Bất Phàm liếc mắt liền thấy được Vân Kỳ Vong. Vốn là Mạc Bất Phàm còn tưởng rằng Vân Kỳ Vong sẽ là như thế nào một cái nhẹ nhàng quân tử. Nếu không phải là phong thần anh Tuấn, kết quả là tên ăn mày, phảng phất trêu chọc ta. Mạc Bất Phàm trên trán toát ra hắc tuyến. Chúng ta bái kiến tông chủ đại nhân. Phía trước 100 người rối rít quỳ nằm trên mặt đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. giọng nói vô cùng vi tôn kính. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, nói, mặc dù các ngươi lần này khảo hạch biểu hiện khá vô cùng, điểm tích lũy xếp hạng thứ 100, thông qua khảo hạch, nhưng là không phải thông qua khảo hạch liền nhất định có thể trở thành sử thượng tối ngưu tông môn đệ tử. Còn phải bổn tọa đồng ý. Mọi người sững sờ, có chút bận tâm, nhưng là tông chủ đại nhân, nội dung khảo hạch không phải nói chỉ cần đạt tới điểm tích lũy top 100, liền có thể trở thành sử thượng tối ngưu tông môn đệ tử sao? Có người hỏi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.